Bất hủ kiếm thần, chương 1156, 1156, thần đồ chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hơn 10 vị phong tộc thị vệ nhìn không ra võ vương suy nghĩ trong lòng, nhưng là có thể nhìn ra võ vương đối với cái này Lâm Dịch coi trọng. Lâm Dịch ở trong lòng mọi người địa vị lần thứ hai bay lên. Những người này đều biết. Tuy rằng Lâm Dịch không phải là phong tộc người trong, hơn nữa mới vừa phi thăng thiên giới, chút nào không có căn cơ, nhưng lần này nhưng ngay cả lập hai kiện đại công, không chỉ cứu mọi người, còn tặng cùng phong tử hiên trường sinh trì thủy chờ vô giá hiếm thế chân bảo. Võ vương nhất định sẽ đối với Lâm Dịch đại gia phong thưởng. Lúc này Lâm Dịch cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hoàn thiện âm dương đại đạo trong thế giới. Thánh khí hà đồ đạt được cổ thành bên ngoài tiên thiên bát quái lực bổ sung. Nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tái hiện thánh uy, Lâm Dịch cũng rốt cuộc biết. Chính mình âm dương đại đạo thiếu hụt loại nào vô cùng trọng yếu đồ đạc. Lúc âm dương song ngư tạo thành thái cực thần đồ. Ngoại vi tại bao phủ bát quái đồ lúc. Đây mới là một cái hoàn mỹ âm dương đại đạo. Nếu như đổi thành bình thường, Lâm Dịch chính là muốn bể đầu lô, tốn hao mấy nghìn hơn vạn năm, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không sáng tạo ra bát quái đồ. Càng sẽ không nghĩ tới, trong cơ thể bát hoang lực, dĩ nhiên có thể cùng thái cực thần đồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, mà lúc này, cơ duyên xảo hợp dưới, Lâm Dịch đi tới phong tộc lãnh địa, lại chiếm được một phen kẻ khác không ngừng hâm mộ tạo hóa. Trước mắt âm dương đại đạo không hề vô hình, mà là trần truồng hiện ra ở Lâm Dịch trước mặt, chờ đợi Lâm Dịch đi lĩnh ngộ. Thôi diễn, theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch khí tức trong người liên tục kéo lên, phía sau mơ hồ huyễn hóa ra hai đầu âm dương song ngư. Hai loại cực đoan lực lượng liên tục truy đuổi, lại không chút nào bài xích. Trong âm có dương, trong dương có âm. Ngay sau đó, Lâm Dịch trong cơ thể ngưng tụ ra đã lâu bát hoang lực. Dựa theo đặc thù quy luật, ngưng tụ tại thái cực thần đồ xung quanh, liên tục biến ảo, từ từ hình thành một bức bát quái đồ. Tại âm dương song ngư xoay tròn truy đuổi trong quá trình, bát quái đồ cũng đang xoay tròn. Dần dần, hai người đạt tới một loại cân đối, nhìn như đều đang xoay tròn, rồi lại tương đối bất động, lực lượng giao hòa liên hệ, hình thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn, không thể phá vỡ, thái cực thần đồ cùng bát quái đồ hợp lại làm một. Chính là phục hy thánh hoàng tiên thiên bát quái đồ, bực này có 102 thần đồ, hôm nay tại Lâm Dịch tay trong tái hiện hậu thế. Thánh khí hà đồ khẽ động, chậm chậm phát động, vững vàng rơi vào cái này bức tiên thiên bát quái đồ phía trên. Hai người khí tức đồng nguyên, kết hợp hoàn mỹ không tì vết, không chê vào đâu được. Oanh, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức cùng uy áp quét ngang toàn trường. Cái này đã hoàn toàn áp đảo tướng cấp uy áp trên. Vu bá mọi người mặt kinh hãi nhìn Lâm Dịch, đã hoàn toàn quên mất hô hấp, đó cũng không phải lĩnh vực lực, nhưng cũng đã đem âm dương đại đạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Ai cũng không nghĩ tới, cổ lực lượng này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tại Lâm Dịch trước mặt, Vu bá bọn người thậm chí ngay cả xuất thủ ý niệm trong đầu cũng không có. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch phảng phất cùng khắp thiên địa hòa làm một thể. Tuy hai mà một, Lâm Dịch cả người chấn động, chợt mở hai mắt ra, đang mở hí thần quang chợt nhanh chóng, uyển như phá vỡ trong trời đêm thiểm điện, ánh sáng ngọc kinh người. Lâm Dịch thức tỉnh, ngộ đạo kết thúc, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thánh khí hà đồ trở lại trong đan điền yên lặng xuống tới. Tiên thiên bát quái đồ cũng theo đó tiêu tán. Trong nháy mắt, Lâm Dịch thu liễm khí tức. Lần thứ hai khôi phục cái kia nhìn qua bình thường không có gì lạ. Cả người lẫn vật vô hại tu sĩ. mỉm cười, hạ thấp người ôm quyền nói, để cho các vị đợi lâu. Xung quanh một đám tu sĩ vẫn duy trì mới vừa vẻ mặt cứng ở tại chỗ, nửa ngày chậm bất quá thần đến. Hơi thở này chuyển biến đích thực quá nhanh, mới vừa rồi còn khí thế tận trời, duy ngã độc tôn, hôm nay lại nhìn qua tao nhã, uyển như một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Vu Bá trước hết phản ứng kịp, theo bản năng nói ra, "A, không có việc gì." "Không lâu, không lâu." Trên thực tế, theo Lâm Dịch tiến nhập nơi đây bắt đầu, đã qua suốt cả đêm thời gian. Lâm Dịch nhìn xa xa tòa cổ thành, ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thiên giới đúng là một cái thế giới thần kỳ. Mỗi một tấc đất, mỗi một việc vật, có thể đều ẩn chứa cổ thánh tiên hiền trí khôn và đạo lý. Tại nhân giới, Lâm Dịch không có khả năng chính mình bực này cơ duyên. Nhưng đi tới thiên giới sau, chỉ là nhìn một tòa thành trì, cư nhiên có thể đem âm dương đại đạo lĩnh ngộ thấu triệt, phát huy ra toàn bộ uy lực. Lúc này đây, Lâm Dịch thu hoạch đích thực quá lớn. Chỉ trong một đêm, Lâm Dịch trong cơ thể tất cả thương thế đã khỏi hẳn. Khí tức trở nên càng thâm bất khả trắc, uyển như biển sâu sóng biếc, mênh mông tinh không, tràn đầy vô tận ẩn số. Mặc dù là Lâm Dịch cũng không biết, phối hợp thánh khí hà đồ phóng thích ra tiên thiên bát quái đồ, đến tột cùng có thế nào uy lực, nhưng Lâm Dịch lại biết, một lần nữa diễn hóa xuất cái này một bộ tiên thiên bát quái đồ, tuyệt đối đem phòng ngự phát huy đến cực hạn. Bát quái xoay tròn, âm dương song ngư xoay tròn, có thể hóa giải, làm hao mòn rơi rất nhiều khó có thể chống cự lực lượng. Lâm Dịch thậm chí có một loại cảm giác, mặc dù là bản thân phóng xuất ra nhân quả cấm thuật, cũng vô pháp công phá tiên thiên bát quái đồ phòng ngự. Lâm Dịch thần hít một hơi, trong lòng hiện lên một cái sợ hãi kinh người ý niệm trong đầu. Không biết tiên thiên bát quái đồ phối hợp thánh khí hà đồ, có thể hay không ngăn cản thần vương lĩnh vực lực. Nhưng vào lúc này, Vu Bá khó nén trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Lâm tiểu đệ, lúc này đây thực lực của ngươi, tiểu có sở hoạch. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, nhờ có cái này tòa cổ thành, mới để cho tại hạ phải nơi này cơ duyên. Dừng một chút, Lâm Dịch hỏi, không biết cái này tòa cổ thành tên gọi là gì? Sợ rằng lai lịch không nhỏ đi. Đó là tự nhiên, Vu Bá trong mắt lóe lên một cái kiêu ngạo, trầm giọng nói, thành này tên là Tiên Thiên Thành. Đồn đãi chính là Phục Hy Thánh Hoàng tự mình kiến tạo. Có quỷ thần khó lường lực, tầm thường thần tướng lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Thiên Thành, theo không có người có thể kiên trì vượt qua thập hơi thở. Giống Lâm tiểu đệ như vậy, cư nhiên có thể có lĩnh ngộ, thực sự là hồng phúc tề thiên, số mệnh gia thân a. Tiên Thiên, Tiên Thiên, lại là Phục Hy Thánh Hoàng truyền xuống đạo thống. Lâm Dịch ngâm khẽ hai tiếng, trong lòng thổn thức không thôi. Thiên giới đại nạn sau, thành đế giám công nhiên cùng tam đại hoàng tộc quyết liệt, chỉ sợ cũng là ỷ vào mình là Phục Hy Thánh Hoàng hậu nhân. Phong Tử Hiên ở một bên cướp lời nói, Gia Gia từng đề cập với Tử Hiên một lần, tiên thiên thành phòng ngự lực, cho dù cái khác thiên đình chung vào một chỗ cũng không sánh bằng. Lâm Dịch cười gật đầu, lấy hắn đối với tiên thiên bát quái đồ lý giải, thành đế những lời này tuyệt không có khuếch đại thành phần. Không tự chủ, Lâm Dịch lại vang lên trước kia từng chỉ điểm qua hắn cái kia thanh âm thần bí. Thầm nghĩ trong lòng, có thể hiểu được nơi đây huyền bí người, sợ rằng ngoại trừ thanh đế tiền bối, cũng chỉ có thần vương. Nếu là có cơ gặp được phong tộc tộc trưởng, vừa hỏi liền biết. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, Vu Bá ở một bên nhẹ giọng nói, Lâm tiểu đệ, chúng ta vào thành, tộc trưởng từng đã tới một lần, nhưng không có giật mình tỉnh giấc ngươi, lại có thành kiến vừa thấy ngươi. Phong tộc tộc trưởng, Võ Vương, Lâm Dịch trong lòng vui vẻ, lại cười nói, như thế vừa lúc, đa tạ Vu Bá, Lâm Dịch biết, Võ Vương đồng ý tự mình tiếp gặp chính hắn một mới vừa phi thăng thiên giới tiểu tử. Tuyệt không là bởi vì mình lĩnh ngộ cái gì tiên thiên bát quái đồ. Vu Bá chắc chắn giúp mình nói không ít lời hữu ích. Lâm tiểu đệ khách khí, ngươi cũng là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Vu Bá xua tay cười nói, tại tiên thiên thành trong vòng 10 dặm, đã không cho phép lái xe mà đi. Lâm Dịch ở chỗ Bá dưới sự hướng dẫn, một đường bay nhanh, cũng không lâu lắm, liền đi tới tiên thiên thành dưới chân. Cách Trương.